Hiển nhiên, từ địa vị mà nói, Liệt Dương Thành cảnh gia địa vị xa xa cao hơn một cái tán tu. Mạc Vô Kỵ không có báo ra lai lịch, tự nhiên là tán tu không thể nghi ngờ. Nói một chút nguyên nhân cụ thể, chấp pháp tu sĩ nhàn nhạt hỏi. Mạc Vô Kỵ thấy này chấp pháp quan ngữ khí ôn hòa hỏi cảnh Giang Tán, liền biết không tốt. Quả nhiên cảnh Giang Tán khóe mắt nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, rồi mới lên tiếng. Biên nhận quan tòa đại nhân, mấy người này vốn là ta cảnh gia hộ viện, về sau bọn họ ăn cắp ta cảnh gia đồ đạc thoát đi cảnh gia. Cho tới hôm nay, ta mới ở chỗ này ngăn chặn mấy người bọn hắn. Trước đây không lâu, ta đã qua Tinh Không Điện tiến hành rồi bắt người báo bị. Nghe nói cảnh Giang Tán đã qua báo bị qua, người này chấp pháp quan càng là gật đầu. Lúc này mới đối với Mạc Vô Kỵ vài người nói, mấy người các ngươi cùng đi theo ta. Nói xong, hắn rồi hướng cảnh Giang Tán ý bảo đạo, ngươi cũng cùng nhau lại đây. Mạc Vô Kỵ biết, nếu như hắn thật cùng này chấp pháp quan cùng đi, vậy hắn thật là không về được. Chấp pháp đại nhân, ta tin tưởng ở chỗ này có thể làm chúng dò hỏi rõ tình huống. Trên thực tế cảnh gia người đang nói dối. Cảnh gia bởi vì tham bằng hữu ta bằng khởi trên người một món bảo vật, để cho cảnh gia một người tên là cảnh đan vũ nữ nhân cố ý tiếp cận. Căn bản cũng không chờ các loại, Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong, người này chấp pháp quan liền hừ lạnh một tiếng, ta còn cần ngươi đến dạy ta chấp pháp không thành sao? Lập tức giống như ta cùng đi, bằng không giết chết bất luận tội. Sở Thiên Lâu vốn thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, còn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chuyện phát triển trở thành bộ dáng này. Nàng nhanh chóng đứng ra, liền muốn phải nói chuyện. Chỉ là này chấp pháp người căn bản cũng không chờ các loại Sở Thiên Lâu nói chuyện, liền hừ nói, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng mấy người này liên quan cùng một chỗ, liền toàn bộ mang đi. Mạc Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác vô lực, bởi vì đối phương không nghĩ đắc tội cảnh gia, nhất định phải bắt mấy người bọn hắn giao dịch một điểm nhân tình cho cảnh gia. Thế nhưng hắn làm sao có thể cùng tên này cùng đi? Các hạ thật là lớn quan uy, có dũng khí ngươi liền mang ta đi thử xem một chút. Mạc Vô Kỵ quanh thân khí thế tăng vọt, từng đạo sấm sét tại hắn quanh người vờn quanh. Lúc này, ngoại trừ lại đem chuyện làm lớn chuyện bên ngoài, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì biện pháp khác. Đây không phải là lý trí có thể giải quyết vấn đề, tiếp tục mềm yếu đi xuống, mấy người bọn hắn tuyệt đối không có thể còn sống rời đi Tinh Không bến tàu. Nguyên bản người vây xem cũng rất nhiều, hiện tại Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên chuẩn bị cùng nơi này chấp pháp quan chiến đấu, dẫn tới những người đứng xem là càng nhiều. Cảnh Giang Tán khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, như vậy lòng dạ cũng dám cùng hắn cảnh ra đấu. Hắn thậm chí còn không có thi triển thủ đoạn, đối phương chính bản thân trước hết không nén được tức giận. Ha ha ha. Hoàng Mộ cũng, ngươi một cái tán tu từ đâu tới sức lực, muốn cùng ta Tinh Không Điện chấp pháp người đối kháng. Đang khi nói chuyện hắn càng là cùng trước cảnh Giang Tán đối phó Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, chộp tới Mạc Vô Kỵ. Sở Thiên Lâu cấp bách xuất mồ hôi chán, thế nhưng nàng nhưng không có biện pháp gì. Chuyện đều đến lúc này, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có biện pháp lùi bước. Biện pháp duy nhất chính là vọt tới lầu 3. Sau đó từ Tinh Không cánh cửa trốn vào Tinh Không. Gần như là tại đây chấp pháp quan chụp vào Mạc Vô Kỵ đồng thời, Mạc Vô Kỵ trong tay chém ra một đạo tiếng sấm. Ầm, người này chấp pháp quan chụp vào Mạc Vô Kỵ xương tay trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ tiếng sấm bùng nổ đoạn. Hắn bất quá mới hư thần tầng 2 thực lực, thậm chí còn không bằng cảnh Giang Tán. Hết lần này tới lần khác hắn tại đây chấp pháp điện ngạo mạn quen, ai dám cùng chấp pháp điện chấp pháp quan động thủ. Tu vi so với hắn mạnh, ở trước mặt hắn nói chuyện ăn nói khép nép hơn. Mạc Vô Kỵ trước khí thế trên người, tại trong mắt hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Dù cho không phải là phô trương thanh thế, hắn cũng không sợ hãi Mạc Vô Kỵ như vậy một cái thoạt nhìn chưa đủ lông đủ cánh thanh niên nhân. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ một đạo tiếng sấm, liền đem tay hắn cốt bùng nổ đoạn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ, Mạc Vô Kỵ thực lực dường như không kém hắn. Để cho hắn khiếp sợ là, Mạc Vô Kỵ lại dám hoàn thủ, bành. Người này hư thần kỳ chấp pháp người không chút do dự ép ra một đạo quang mang. Đây là cứu trở tín hiệu. Gặp phải cản trở chấp pháp tu sĩ, thực lực so với hắn lại mạnh, hắn liền có thể phát sinh loại này xin giúp đỡ tín hiệu. Tất cả mọi người đồng tình nhìn Mạc Vô Kỵ mấy người, mọi người đều biết, Mạc Vô Kỵ mấy người kết cục đem so với chết còn đáng sợ hơn. Một đạo khí thế kinh khủng nghiền đè xuống, Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên bị người khác khí thế nghiền ép cũng lui ra ngoài, đánh vào Sở Thiên Lâu trên người. Hay vẫn còn là Sở Thiên Lâu xuất thủ, lại đem Mạc Vô Kỵ ngăn cản. Người này tuyệt đối là một người chân thần cảnh hậu kỳ, nếu không, chính bản thân không sẽ phải chịu lớn như vậy khí thế áp lực. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền xác định thực lực của đối phương, trong lòng bộc phát lo lắng. Tại chân thần cảnh cường giả thủ hạ, hắn có thể chạy trốn tới lầu 3, vọt vào trong tinh không. Rồi lại nói, coi như là hắn thực sự vọt vào trong tinh không, có thể làm sao? Thực sự không được, hắn chỉ có thể dùng Mưu Lan Hàn cho hắn lệnh kỳ. Nói lời trong lòng, Mạc Vô Kỵ thật tình không muốn dùng cái này lệnh kỳ. Loại vật này rốt cuộc nhân tình, dùng chẳng khác nào thiếu người khác nhân tình. Theo một người hoàng tu nam tử rơi vào tinh không bến tàu tầng thứ nhất đại sảnh, ánh mắt của hắn quét một cái Mạc Vô Kỵ mấy người, lại từ cảnh giang tán trên người mấy người quét một cái. Sau cùng rơi vào người kia bị Mạc Vô Kỵ ẩm đứt tay cốt chấp pháp viên chức thượng trên. Nói, hoàng tu nam tử chỉ nói một chữ. Này chấp pháp quan lập tức thêm dầu thêm mỡ lại đem Mạc Vô Kỵ ngăn cản chấp pháp chuyện nói một lần. Hoàng tu nam tử lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Mạc Vô Kỵ, giọng nói băng hàn hỏi, có hay không như vậy? Đổi thành bình thường vậy tu sĩ, hoàng tu nam tử đâu còn có nói nhảm nhiều như vậy. Hắn là thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có đạt được hư thần, cư nhiên có thể cho hoàng dính thụ thương. Về phần linh vận không hiện, có nhiều lắm tu sĩ thích ẩn nấp tu vi của mình. Nếu mà một cái chân hồ cảnh tu sĩ, cho dù là tại hoàng dính khinh địch bất ngờ không kịp đề phòng tình huống dưới, để cho hoàng sờ chạm cốt thủ thương, cũng không dễ dàng. Nếu như Mạc Vô Kỵ thực sự dùng chân hồ cảnh đà, bị thương một cái hư thần sơ kỳ, này Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là một cái tán tu đơn giản như vậy. Còn có một cái vấn đề, tinh không điện thế lực lúc này như nhau tại gây dựng lại đứng thành hàng. Hiện tại nhiều tu sĩ như vậy đứng xem, hắn một cái xử lý không tốt, truyền đi sau đó, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tinh không điện giữa thế lực bàn cây sen kẽ, không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào. Cho nên khi chưa có hỏi rõ trước, hắn sẽ không dễ dàng hạ thủ. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, người này toàn là nói bậy. Hắn hoàn toàn là bởi vì muốn âm thầm ra tay trợ giúp cảnh gia, lúc này mới nghiêng về cảnh gia. Tình huống thật là cảnh gia muốn bẫy, cái hồ, bằng hữu ta bảo vật tổ truyền, để cho cảnh gia nữ tử giả vờ thanh thuần, câu dẫn bằng hữu ta. Hiện tại đồ đạc bị lấy đi, còn muốn giết người diệt khẩu. Cảnh giang tán nhanh chóng tiến lên nói, cá tiền bối, sự thực không phải là... Từ lời của cảnh giang tán giữa, người khác liền có thể nghe ra, hắn quen biết chân thần cảnh này cường giả. Người này hoàng tu nam tử hừ một tiếng, ta còn không có hỏi ngươi. Đối với cảnh gia loại này hiểu rõ người, hắn trái lại cũng không thèm để ý. Cảnh gia nhiều nhất chỉ là ẩm yến gia bắp đùi mà thôi, thân phận của hắn còn không cần phải đi lưu ý. Ngươi tinh không bài cầm đến ta xem một chút. Hoàng tu nam tử nhìn Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói. Mạc Vô Kỵ lấy ra bản thân tinh không bài, đưa cho này hoàng tu nam tử. Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 26.811, bài danh 9.951. Này hoàng tu nam tử thấy hàng này chữ, khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, ngươi là người trên tinh không bảng. Mạc Vô Kỵ nhìn ra, người này hoàng tu nam tử cũng không tính lại đem mấy người bọn hắn bán đứng cho cảnh gia. Dường như leo lên tinh không bảng, còn đều bất đồng đối đãi. Hắn lúc này ôm quyền thi lễ nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là mới vừa rồi bước trên tinh không bảng. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, cảnh giang tán đột nhiên cảm giác được trong đầu ông một cái. Cả người hắn đều có chút ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, xin lỗi xong cút. Một tu sĩ có thể ở trên tinh không bảng lưu danh, đã không phải là cảnh gia hắn có thể tùy tiện động. Dù cho đối phương chỉ là một cái tán tu, cũng không được. Đây là thứ yếu, chủ yếu là, một khi Mạc Vô Kỵ là người trên tinh không bảng, hắn muốn lại đem chuyện này tùy tiện cho qua, cũng không thể. Người chung quanh nghe Mạc Vô Kỵ là người trên tinh không bảng, đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tại chân mạch đại lục nổi danh nhất có tứ đại bảng danh sách, cao nhất không phải là thiên địa nhân tam bảng, mà là tinh không bảng. Đừng xem tinh không bảng chủ phó bảng cộng lại có hơn 1 vạn người, 1 vạn người này phân bố đến toàn bộ chân mạch đại lục, thật đúng là phượng mao lân giác, mỗi một người đều là đối tượng đông đảo tu sĩ hâm mộ và kính quý. Có thể tưởng tượng một chút, trên địa cầu tổng cộng có 1 vạn người sinh viên đại học, vậy 1 vạn người phân bố mật độ bao nhiêu? Mà địa cầu ném vào chân mạch đại lục, có lẽ căn bản là tìm không được tại cái góc nào. Sở Thiên Lâu nghe được Mạc Vô Kỵ lên tinh không bảng, cũng là mừng rỡ không thôi. Nàng biết cảnh gia đã không có cách nào lấy thế đè người, trừ phi Yến gia xuất thủ. Sở Thiên Lâu mới vừa nghĩ tới đây, nam tử bên người cảnh Đan Vũ liền đứng dậy. Hắn đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ hơi liền ôm quyền nói, ngươi là Mạc Vô Kỵ, leo lên tinh không bảng. Mạc Vô Kỵ không biết người này là ai, bất quá hắn đã đoán được nữ nhân bên người này là cảnh Đan Vũ. Nếu là đứng ở bên người cảnh Đan Vũ, nói vậy hẳn là trai mới của cảnh Đan Vũ. Người này tu vi thoạt nhìn vậy cũng bất quá là chân hồ cảnh trung kỳ. Một cái chân hồ cảnh trung kỳ tu sĩ đứng ra nói chuyện, hoàng tu nam tử đều không nói gì thêm. Mạc Vô Kỵ liền biết tên này lai lịch cũng không đơn giản. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, hắn cả người của Hạ gia cũng giết, đối phương coi như là mạnh hơn nữa thì tính sao? Ta gọi Yến Dương Đông, đến từ Tinh Đế Sơn. Ngươi và cảnh gia sự tình ta mặc kệ, ngươi không nên lên tiếng làm nhục nữ nhân của ta. Trong miệng ngươi cái kia cảnh Đan Vũ chẳng biết liêm sỉ, là nữ nhân của ta. Yến Dương Đông giọng nói băng hàn, mang theo một tia sát ý. Hoàng tu nam tử thở dài, Mạc Vô Kỵ leo lên tinh không bảng phó bảng. Người bình thường nói thí dụ như cảnh gia, khi chưa có lý do đầy đủ, căn bản là không cách nào làm gì hắn. Thế nhưng đó là người bình thường, tuyệt đối không bao gồm Yến gia. Muốn không bị Yến gia khi dễ, trừ phi leo lên tinh không bảng chủ bảng. Tinh không bảng chủ bảng tổng cộng tại 1.000 người, ai không phải nhân tài kiệt xuất. Về phần nhân tiên càng là bó lớn, thậm chí còn có địa tiên tồn tại. Dù cho kém nhất, cũng là chân thần cảnh viên mãn cường giả. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, này người đến từ Tinh Đế Sơn, lại bảo Yến Dương Đông, có dũng khí ngăn ở phía trước hoàng tu nam tử nói chuyện, 10 thành thập là Tinh Đế Sơn Yến gia. Thảo nào bằng khởi bị cảnh Đan Vũ mê đầu óc choáng váng, cảnh Đan Vũ này thật là có tài, lúc này mới vừa đá văng bằng khởi, liền leo lên Yến gia tu sĩ. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Yến Dương Đông liền tiếp tục nói, ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta lên tinh không điện sinh tử đài quyết chiến, sinh tử tự phụ. Nghe được lời của Yến Dương Đông, xung quanh nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng nghị luận, rất nhiều người trong mắt thậm chí tràn đầy cực nóng chờ mong. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ quay đầu hỏi Sở Thiên Lâu, cái gì là sinh tử đài? Sở Thiên Lâu nhỏ giọng giải thích rõ, tại tinh không điện, nếu mà hai người có ân oán, chỉ cần song phương đều đồng ý, cũng có thể đi sinh tử đài đại chiến. Sinh tử đài có quy định, chỉ cần lên sinh tử đài, tối đa chỉ có thể xuống 1 người. Nói cách khác, 2 người đều chết đi, hoặc là chết đi 1 người, trận chiến sinh tử này mới có thể kết thúc. Ngoại trừ sinh tử đài, còn có một cái khiêu chiến đài. Khiêu chiến đài so với sinh tử đài yêu cầu rộng rãi hơn, chỉ cần chịu thua liền có thể xuống đài. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thấy Yến Dương Đông bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, bên trong mắt có xem thường và sát ý. Hắn biết, những tên gia hỏa đến từ đại gia tộc, phần lớn gần như có loại ngạo mạn tự tin. Luận tự tin, Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng sẽ không yếu so với những thứ gia hỏa này. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, lên đài mất mạng mà thôi. Ha ha ha ha. thật giống như nghe được sự tình buồn cười nhất trên cái thế giới này bình thường giống nhau. Yến Dương Đông cười ha ha. Xuất đạo đến nay, bị tu sĩ cùng giai nói không phải là đối thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có dũng khí ngươi liền tiếp nhận cuộc chiến sinh tử, không có dũng khí mà nói, ngươi cũng có thể cầu xin tha thứ. Tại trước mặt nữ nhân của ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta xem tại phân thượng ngươi leo lên tinh không bảng, có thể tha cho ngươi một lần. Vốn Yến Dương Đông chỉ là ngạo mạn, lần này là xuất kỳ phẫn nộ rồi. Mặc dù hắn không có trải qua nhân bảng đệ nhất, đã từng cũng là nhân bảng top 100 tồn tại, thăng cấp tới rồi chân hồ cảnh sau đó, thực lực càng là bạo tăng. Mạc Vô Kỵ chính là tiến vào tinh không bảng thì như thế nào? Chỉ cần chờ hắn chân chính tiến vào tinh không bảng với hắn mà nói, chính là hậu hoa viên. Ngươi đã nhất định phải chiến, vậy thì chiến sao? Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Hắn không muốn đắc tội người Yến gia, thế nhưng Yến Dương Đông nhất định phải tìm hắn tiến hành sinh tử đấu, hắn cũng không sợ hãi. Hạ gia đều đắc tội thêm một cái Yến gia nữa, cũng không có gì. Có dũng khí, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, 3 ngày sau, sinh tử đài gặp lại. Yến Dương Đông cười ha ha một tiếng, đối với cảnh giang tán mấy người nói, đi thôi, ta đi lầu 2 đổi một ít đồ. Trong lời nói, căn bản cũng không có lại đem cuộc chiến sinh tử 3 ngày sau để ở trong lòng. Khi biết Mạc Vô Kỵ là người trên tinh không bảng sau đó, cảnh giang tán sớm đã không còn ý nghĩ đem Mạc Vô Kỵ mấy người mang tới cảnh gia. Hiện tại hắn ước gì cách xa Mạc Vô Kỵ một chút. Hắn thậm chí may mắn Yến Dương Đông đối với Mạc Vô Kỵ phát khởi cuộc chiến sinh tử, giúp cảnh gia trừ đi một cái đại họa, bằng không một cái tinh không bảng cường giả. Lại là cảnh gia cửu nhân, đây đối với cảnh gia không phải là một chuyện tốt. Chỉ cần chờ 3 ngày sau, Yến Dương Đông giết Mạc Vô Kỵ, hắn lại mang đi 3 người bằng khởi không muộn. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ lại gọi lại mấy người. Nhóm mấy người này dừng lại, kinh dị nhìn hắn thời điểm, hắn lại đối với cảnh giang tán lạnh giọng nói, ngươi cảnh gia vu hãm bằng hữu ta không nói, còn trước đối với mấy người chúng ta động thủ, cứ như vậy mà đi sao? Mạc Vô Kỵ từ cảnh giang tán cùng hoàng tu chấp pháp quan phản ứng đã nhìn ra, hắn tinh không bảng thứ tự, dường như còn có chút tác dụng. Có tác dụng không đi lợi dụng, vậy hắn cũng không phải Mạc Vô Kỵ. Cảnh giang tán căng thẳng trong lòng, hắn chỉ muốn sớm một chút rời đi, căn bản cũng không có nghĩ đến chính bản thân không gây sự với người khác. Người khác trái lại muốn tìm được trên đầu hắn. Thế nào? Ngươi muốn gây sự với cảnh gia? Yến Dương Đông chân mày cau lại. Hàn Yến gia có một cái gia huấn, đó chính là không nên quá đường hoàng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ hắn ngược lại không có đường hoàng cùng kiêu ngạo. Một cái nho nhỏ tán tu, thật cho rằng leo lên tinh không bảng, lại dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Mạc Vô Kỵ khinh thường nhìn Yến Dương Đông nói, nếu mà các hạ muốn hiện tại khiêu chiến, ta cũng phụng bồi. Nếu là Yến gia ngươi muốn vì cảnh gia xuất đầu, cứ tới, ta Mạc Vô Kỵ tận lực bồi tiếp. Yến Dương Đông này tìm hắn khiêu chiến, hắn nhất định sẽ giết chết. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải suy nghĩ làm sao không đắc tội Yến gia. Nghe được Mạc Vô Kỵ lời này, người chung quanh cũng hút một trận hơi lạnh. Tên này có thể leo lên tinh không bảng, khẳng định không phải là hạng người đơn giản. Nhưng đây cũng quá qua xương cuồng một chút sao? Lại dám khiêu chiến Yến gia. Hết lần này tới lần khác lời của Mạc Vô Kỵ để cho Yến Dương Đông há hốc mồm, không có cách nào tiếp lời. Hắn không phải sợ Mạc Vô Kỵ, hắn là sợ Yến gia gia quy. Yến gia gia quy là không nên tùy tiện dùng gia tộc danh tiếng đi kết thành hận thù, dù cho một cái tán tu cũng không được. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói là hắn Yến gia. Nếu là hắn muốn tiếp lời, đó chính là vi phạm gia quy, dùng Yến gia danh tiếng cùng người ta kết thành hận thù. Cũng may Mạc Vô Kỵ thấy Yến Dương Đông không có tiếp lời, cũng không có để ý tới hắn, mà là đứng ở trước mặt cảnh giang tán, lại đem đồ đạc cảnh gia lừa dối đi trả lại cho bằng hữu ta. Sau khi nói xin lỗi, rồi lăn, á đù, ngươi khinh người quá đáng. Cảnh gia ta Cảnh Kỳ Lương đã bị ngươi bóp chặt đứt xương cổ, ngươi còn dự định thế nào? Cảnh Giang tán giận điên lên, Yến Dương Đông không nói gì, hắn chỉ có thể lại đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tu chân thần cảnh chấp pháp quan. Chân thần cảnh chấp pháp quan cũng không phải đứa ngốc, hắn thấy Mạc Vô Kỵ cả Yến gia cũng không quan tâm, sao lại ở phía sau ra trợ giúp Cảnh gia? Huống chi, từ đối thoại của hai người cùng chung quanh phản ứng xem, Cảnh gia dường như thật sự có mờ ám. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ngươi Cảnh gia xuất thủ trước, chẳng lẽ chúng ta tự vệ cũng là không được? Ta biết ngươi Cảnh gia rất bá đạo, coi như là Cảnh gia lại bá đạo, tại cái chỗ này cũng phải dựa theo quy củ đến. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã đối với Sở Thiên Lâu nháy mắt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cảnh gia động thủ trước, nếu Hoàng Tu chấp pháp người đến bây giờ không có hé răng, vậy đã nói rõ hắn động thủ không có bất cứ quan hệ gì. Tại cái chỗ này không sợ ngươi động thủ, chỉ sợ ngươi không có lý do gì động thủ, càng sợ ngươi có lý do không dám động thủ. Giả như ngày hôm nay hắn chiếm lý lẽ, còn không dám động thủ đối với Cảnh gia người, sau này tại Tinh Không Điện đi lại, đều muốn phải thấp hơn người ta một cái đầu. Cảnh Giang tán cười ha ha một tiếng, bất quá leo lên một cái tinh không bảng chót bảng mà thôi. Ta Cảnh gia tại Liệt Dương Thành nhiều năm như vậy, không phải là bị hù dọa. Cảnh Giang tán nói đột ngột dừng lại, bởi vì Mạc Vô Kỵ lúc này một bước tiến lên, bát giác thiết chùy trong tay đã đập hướng về hắn. Người chung quanh đều khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, tuy Mạc Vô Kỵ chiếm lý lẽ, nhưng một cái chân hồ cảnh tu sĩ lại dám động thủ đối với một cái hư thần cảnh tầng 6, bọn họ rốt cuộc lần đầu được kiến thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, thực lực của Yến Dương Đông. Cái chỗ này quá nhiều người hỗn tạp ngũ hồ tứ hải, Mạc Vô Kỵ không có có dũng khí cầm ra bản thân thiên cơ côn, chỉ ít Cổ Thiếu Duẫn liền biết thiên cơ côn của hắn. Một khi lấy ra, phỏng chừng rất nhanh thì sẽ truyền tới trong tai Cổ Thiếu Duẫn. Trong tay hắn chui bát giác thiết chùy này là một món linh khí đẳng cấp cao nhất trong giới chỉ của hắn, tương đương với bán cực phẩm linh khí. Dù sao cũng hắn cũng không có cái gì côn kỹ, dùng thiết chùy cùng dùng thiên cơ côn kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bành, Mạc Vô Kỵ bát giác thiết chùy cũng chưa hoàn toàn đập ra, đã bị một bàn tay bắt được đại chùy. Tinh không bến tàu là địa phương trọng yếu nhất của Tinh Không Điện, há có thể ở chỗ này tranh đấu. Mạc Vô Kỵ, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, bản chấp cũng không tính toán lần này. Hoàng Tu nam tử buông Mạc Vô Kỵ thiết chùy, giọng nói bình thản. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn cùng một cái chân thần hậu kỳ chấp pháp đối kháng. Hắn tính là nếu cái này chấp pháp không động thủ, vậy hắn liền cùng Sở Thiên Lâu bắt Cảnh Giang tán. Nếu là chấp pháp ngăn cản, hắn liền thuận thế ngừng tay. Dạ, chấp pháp đại nhân. Mạc Vô Kỵ thu hồi thiết chùy trong tay, lại ra lại ôm quyền nói, chấp pháp đại nhân, người của Cảnh gia ở nơi này vu hãm chúng ta, còn động thủ trước, việc này phải làm sao? Hoàng Tu nam tử khẽ chau mày nói, chuyện vu hãm cùng Tinh Không Điện không quan hệ, thuộc về chuyện riêng của bọn ngươi. Bất quá Cảnh gia động thủ trước chuyện này, ta cần phải đi điều tra một chút, chờ 3 ngày sau, nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Đa tạ chấp pháp đại nhân. Mạc Vô Kỵ mấy người vội vàng cảm tạ. Cảnh Giang tán lại không dám nói lời nào. Bảng khởi bên này chuyện gì cũng không có, hắn Cảnh gia bắt người không nói, Cảnh Kỳ Lương còn trọng thương. Về phần hắn xin chỉ thị báo cáo sau đó mới động thủ với Mạc Vô Kỵ mấy người, hắn càng là không dám nói ra. Loại chuyện này hù dọa một chút một ít tán tu bình thường cũng có thể, một khi hiện tại nói ra, nói không chừng vị chân thần cảnh chấp pháp này lại đột nhiên bão nổi. Bởi vì mờ ám trong này, người ta quá rõ. Ân, cứ như vậy. Chân thần cảnh gật đầu nói xong hết, giơ tay lên nắm lên người kia họ Hoàng chấp pháp, trong nháy mắt biến mất. Mạc Vô Kỵ đả thương họ Hoàng chấp pháp, hắn cũng không có nói gì. Mạc đại ca, lần này nếu không phải là ngươi, chúng ta Dung Hà giọng nói có chút kích động, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi bị người của Cảnh gia mang đi, nàng kia sẽ có kết quả bi thảm gì. Bảng Khởi và Hùng Hưng đằng trái lại không nói gì cảm tạ nữa. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ là mệnh bọn hắn, bọn họ Tôn Nghiêm đều là Mạc Vô Kỵ cứu. Sau này có chuyện gì, cái mạng này liền cho Mạc huynh, cái gì cảm tạ đều là không cần. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta bởi vì có chuyện, tại trong tinh không trì hoãn một chút thời gian, đi, chúng ta đi tìm một quán thịt cầy ngồi ăn rồi lại nói. Chẳng những là hắn rõ ràng, cả người khác cũng rõ ràng, vì sao Hoàng Tu chấp pháp muốn nói 3 ngày sau giải thích cho hắn. Về phần điều tra, đó là tuyệt đối không thể nào. 3 ngày sau giải thích, bất quá là xem 3 ngày sau hắn và Yến Dương Đông ai thua ai thắng mà thôi. Nếu mà hắn thua, vậy thì đại biểu tử vong, không có gì để nói. Nếu mà hắn thắng rồi, vậy thì đại biểu cho Yến Dương Đông tử vong. Kết cục này, chính là Mạc Vô Kỵ cũng không biết đối phương phải làm thế nào cho mình giải thích. Hắn không tin Hoàng Tu Nam Tử sẽ mạo hiểm đắc tội Yến gia hậu quả, cho hắn một giải thích hoàn mỹ. Đối với Hoàng Tu Nam Tử mà nói, kết quả tốt nhất là Mạc Vô Kỵ thua trận, bị Yến Dương Đông chém giết. Trong tinh không điện, nhiều nhất địa phương chính là Tử Lâu cùng Tức Sạn. Tinh không bến tàu Tử Lâu tại tinh không điện rốt cuộc là một trong các Tử Lâu nổi danh nhất. Nơi này chẳng những hoàn cảnh thoải mái, hơn nữa đồ đạc cũng tốt hơn so với địa phương khác. Đương nhiên, giá cả cũng là cao nhất. Mạc Vô Kỵ cũng rất thích cái chỗ này. Ngoại trừ có thể uống rượu tâm tình, còn có chỗ dừng chân. Tuy rằng địa phương dừng chân linh khí không nồng nặc tinh thuần bằng Kinh Cực Phong Môn, cũng so với địa phương khác tốt hơn nhiều lắm. Mạc huynh, lần này là ta làm liên lụy tới ngươi. Vừa tiến vào trong gian phòng, Bảng Khởi liền đứng ra nói. Lúc này trên mặt hắn đã không nhìn ra cái gì tâm tình bi thương. Sở Thiên Lâu ở một bên nói, trước đây bọn họ nhất định phải rời đi tinh không điện, ta cũng không biết thế nào đi khuyên bảo. Dung Hà giải thích, thực lực chúng ta quá thấp, vẫn luôn là dùng tinh không điểm cống hiến của Thiên Lâu tỷ tỷ. Có lẽ nơi này đối với chúng ta không thích hợp, cho nên Khởi ca mới đề nghị muốn rời khỏi. Mạc Vô Kỵ ý bảo mọi người ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, chỉ là điểm cống hiến mà thôi, không có vấn đề gì. Ta trên người bây giờ có mấy vạn điểm cống hiến, dù là mọi người ở luôn tại cái chỗ này, cũng vậy là đủ rồi. Rồi lại nói lúc này, mấy người các ngươi rời đi, đoán chừng là dê vào miệng cọp. Ý của ta là, chờ lần này xong chuyện, chúng ta tổ đội đi tinh không kiếm điểm, chờ mấy vị thực lực tăng lên, lại rời đi nơi này, làm sao? Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là không ngừng kiếm điểm. Tinh không bảng thứ hạng là dựa theo đã từng đạt được điểm cống hiến mà xếp, mà không phải dựa theo điểm cống hiến còn dư lại. Dù cho ngươi chiếm được 1 vạn điểm toàn bộ dùng hết, tinh không bảng bài danh vẫn là còn 1 vạn điểm. Tất cả mọi người hiểu rõ Mạc Vô Kỵ nói lần này xong chuyện là có ý gì, đó chính là Mạc Vô Kỵ cùng Yến Dương Đông tỷ đấu. Chúng ta 3 người, bắt đầu từ ngày hôm nay, nghe lời của Mạc huynh, sinh tử bất luận. Bảng Khởi không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, Bảng huynh nói quá lời, mọi người coi như là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là nên. Sở Thiên Lâu cũng là mặt mang lo lắng nói, Vô Kỵ, ngươi biết thực lực chân chính của Yến Dương Đông sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, chính xác hỏi, còn xin sở tỷ chỉ giáo. Hắn mặc dù không có lại đem Yến Dương Đông xem ở trong mắt, nhưng lý giải đối thủ, đó là chuyện nhất định phải biết. Hắn chưa bao giờ lại đem bản thân khinh thị mang vào trong chiến đấu, đó là liều lĩnh cùng cái mạng nhỏ của mình. Sở Thiên Lâu tiếp tục nói, Yến gia thiên tài nhất nhân tài mới xuất hiện là Yến Dương Nam. Yến Dương Đông này chính là ca ca của Yến Dương Nam. Yến Dương Nam là nhân bảng đệ nhất, mà Yến Dương Đông tại nhân bảng bài danh tối cao mới 76 vị. Tại nhân giới cảnh thực lực, Yến Dương Đông hẳn là không bằng đệ đệ hắn Yến Dương Nam. Nhưng Yến Dương Đông tại mấy năm trước thu được một cái vô thượng truyền thừa, để cho thực lực của hắn bạo tăng. Hắn tại mới vừa vào chân hồ cảnh trung kỳ thời điểm, liền ở chính diện trong chiến đấu giết qua một người hư thần tầng 1 cường giả. Có thể nói, trên địa giới cảnh trên thực lực, Yến Dương Đông đã vượt qua Yến Dương Nam. Yến Dương Đông cảnh giới lúc này ta đoán không phải là chân hồ tầng 5, chính là chân hồ tầng 6. Người này nhất ẩn nhẫn, nếu là đã đến chân hồ tầng 7, ta cũng không kỳ quái. Ta kỳ quái là, hắn dĩ nhiên sẽ vì một nữ nhân chủ động khiêu chiến ngươi, không giống hắn a. Mạc Vô Kỵ nhất thời động dung, chính hắn liền giết qua hư thần cảnh, thậm chí còn giết qua một người hư thần cảnh viên mãn, nhưng đó là tại Kinh Cực Phong Môn. Bởi vì hắn lĩnh ngộ phong độ, có thể dung nhập trong đó, cho nên tại Kinh Cực Phong Môn loại này phong hệ tuyệt cảnh, thực lực của hắn sẽ không hạn chế tăng lên, mà thực lực của đối thủ sẽ không hạn chế giảm xuống. Nếu mà ở địa phương thường, hắn tuyệt đối đánh không lại một cái hư thần viên mãn. Tại Mạc Vô Kỵ phán đoán, thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể mượn thủ đoạn đánh bại một người thông thường hư thần cảnh sơ kỳ. Về phần giết chết đối phương, sao còn phải xem tình huống. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì bình thường trở lại. Yến Dương Đông giết chết một cái hư thần cảnh tầng 1, cũng không nhất định là nghiền ép, nói không chừng hắn đồng dạng là thông qua các loại thủ đoạn giết chết. Bất kể như thế nào, Yến Dương Đông nhìn thấy hắn mượn lôi cầu đánh thương xương tay một người hư thần tầng 2 sau đó, còn dám hướng hắn xét kèo cuộc chiến sinh tử, có thể thấy được tên này có vài phần sức lực. Đa tạ sở tỷ, ta sẽ cẩn thận, Mạc Vô Kỵ nói. Hắn coi như là hiểu, chân hồ cảnh hoàng tu nam tử này thoạt nhìn tính là cho hắn một cái mặt mũi rất lớn. Trên thực tế đối phương là không coi trọng mình có thể chiến thắng Yến Dương Đông A. Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn cũng không có cảm thấy hoàng tu nam tử làm không đúng. Yến gia nếu là thật có thế lực lớn như vậy, hắn có thể làm như vậy, đã tính rất giỏi rồi. Mượn lực cuối cùng là đồ bên ngoài, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút may mắn chính bản thân không có xuất ra lệnh kỳ của Mưu Lan Hàn. Nếu là hắn lấy ra, có thể xác định Mưu gia sẽ vì hắn một cái nho nhỏ chân hồ cảnh đi đối kháng cùng Yến gia. Tinh không bến tàu sự kiện để cho tinh không điện một cái liền náo nhiệt lên. Vô luận là mới tới hay là đã từng ở tinh không điện, mấy ngày nay đều đang nghị luận một việc. Đó chính là 3 ngày sau một người tán tu tên là Mạc Vô Kỵ cùng tinh đế Sơn Yến gia thiên tài Yến Dương Đông sinh tử quyết đấu. Chuyện này cũng càng truyền càng xa, sau cùng cả Phong Tiêu Thành cùng Cửu Mạch Thành tu sĩ đều nghe nói đến, đều chạy tới tinh không điện. Bọn họ muốn nhìn một chút người tán tu này tới cùng mạnh bao nhiêu, dám đối với chấp pháp hạ thủ, còn dám quyết đấu cùng tinh đế Sơn Yến gia Yến Dương Đông. Tinh không điện cũng trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, ngoại trừ một phần trọng đại tinh không chiến đấu, tinh không điện có rất ít qua loại này náo nhiệt tình cảnh. Lúc này, 4 gã nam nữ đang từ bên ngoài truyền tống trận tinh không điện đi xuống. Trong 4 người có 2 nữ tử, một người trong đó dùng một tấm khăn che mặt. Tố Đình sư tỷ, Mạc Vô Kỵ này thực sự là người của Vấn Thiên học cung chúng ta. Người hỏi chính là nam tử đi ở bên người nữ tử mang khăn che mặt. Tên nam tử này vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn. 4 người này chính là Thất Lạc Đại Lục tới được, đồng thời đều thuộc về Vấn Thiên học cung đệ tử. Nữ tử đi ở phía trước mặt mờ mịt, vốn là Vấn Thiên học cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tố Đình. Bất quá bây giờ, thực lực của nàng đã đến chân thần cảnh tầng 8. Bước vào cảnh giới cường giả chân chính, nam tử anh tuấn hỏi chuyện Bắc Tố Đình là con trai độc nhất của Vấn Thiên học cung viện trưởng thứ 2 Phong Chấn Thu, Phong Lạc Kiếm. Trước đây bất quá là chân hồ cảnh tầng 3, mấy năm trôi qua, lúc này hắn là hư thần tầng 1 cảnh giới. Tại bên người Bắc Tố Đình có 2 người khác, theo thứ tự là Đan Tháp Yên Nhi, nàng tu vi tiến bộ nhanh nhất, dĩ nhiên là chân hồ tầng 6. Người còn vóc người cao gầy nam tử là Câu Tử Hàn, trước đây Vấn Thiên giai xếp hàng thứ nhất tồn tại, lúc này tu vi của hắn là chân hồ cảnh tầng 7. Nghe được lời của Phong Lạc Kiếm, Bắc Tố Đình do dự một chút nói, ta không xác định, đối phương nếu cũng gọi là lấy Mạc Vô Kỵ, chúng ta cũng nên đến xem, vạn nhất là hắn thì sao nè. Nói đến đây, Tố Đình sư tỷ bỗng nhiên nói, Yên Nhi, đợi lát nữa, ngươi đến phòng của ta một chuyến, ta và ngươi nói một chuyện sao? Dạ, Tố Đình tỷ, Yên Nhi kính cẩn đáp. Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 26.811, xếp hạng 9.951, thật là mạnh mẽ. Câu Tử Hàn bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời thì thầm, tại chân mạch đại lục cũng có mấy năm, hắn là vấn thiên giai đệ nhất trước đây, sớm rõ ràng tinh không bảng là như thế nào khó khăn bước vào. Mấy người khác đều ngừng lại, bọn họ cũng nhìn thấy tinh không bảng phó bảng. Trên phó bảng, bài danh thứ 9.951 chính là Mạc Vô Kỵ, thực sự là một cái tán tu. Tố Đình sư tỷ thì thào nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, tuổi còn trẻ, máu còn nóng, chúng ta đi vào nhanh hỏi một chút xem. Bắc Tố Đình bước nhanh hơn, đi về phía tinh không điện. Một cái chân thần cảnh tầng 8, ở chỗ này rốt cuộc là cường giả một phương. Bất quá nơi này chân thần cảnh cường giả cũng không ít như Thất Lạc Đại Lục, nơi này chân thần cảnh đồng dạng là một chảo một sấp dày. Chỉ có những chân thần cảnh cường giả có thế lực dựa vào, nói thí dụ như Mưu Lan Hàn người như thế, mới là tồn tại chân chính để cho người ta kính quý. Thông thường chân thần cảnh, chỉ cần không có bước vào nhân tiên cảnh, vậy thì vẫn phải khiêm tốn một chút. Tinh không bến tàu quán rượu sớm là người chen người, về phần gian phòng, cũng đều đã ở đây. Bắc Tố Đình mấy người đến tương đối muộn, chỉ có thể ở lầu một đại sảnh lựa chọn một chỗ nghỉ ngơi, cũng là có thể hỏi thăm một chút nơi hạ lạc của Mạc Vô Kỵ. Đi tới nơi này xong, căn bản cũng không cần bọn họ hỏi thăm. Nơi này hầu như có 90% trở lên tu sĩ cũng đang thảo luận về chỉ cuộc sinh tử quyết đấu còn lại có một ngày. Được gọi là Mạc Vô Kỵ thực sự là... Ai, ta cũng không biết phải nói hắn như thế nào. Ngươi nói leo lên tinh không bảng dễ sao? Nhanh như vậy liền phải dâng mạng. Còn là trẻ tuổi như vậy a, máu quá nóng. Một người nam tử râu dê vừa nói một bên lắc đầu. Ngươi làm thế nào biết Yến Dương Đông nhất định sẽ thắng? Nếu là sinh tử quyết đấu, vậy thì có sinh có tử. Về phần người nào thắng, không có người nói rõ ràng. Ngươi biết cái đéo gì a? Yến Dương Đông thế nhưng thiên tài cường giả của Tinh Đế Sơn, tại chân hồ cảnh tầng 4 liền giết qua một người hư thần tầng 1 tu sĩ, Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, hắn có thể giết hư thần cảnh sao? Mạc Vô Kỵ còn đả thương Hoàng Chấp Pháp gãy tay nè, Hoàng Chấp Pháp giàu gì cũng là hư thần cảnh tầng 2 sao? Mấy người còn đang nghị luận, một người nam tử áo đen vóc người có chút gầy yếu bỗng nhiên đi tới trước mặt mấy người nghị luận. Vài tên tu sĩ còn đang nghị luận Mạc Vô Kỵ cùng Yến Dương Đông quyết đấu, lập tức dừng lại chủ đề, đều là nghi hoặc nhìn người nam tử gầy yếu tới. Nam tử áo đen ngoại trừ vóc người gầy yếu ra, cả người đều như một thanh kiếm bình thường giống nhau, toàn thân đều tản mát ra bén nhọn sát khí, mà phía sau lưng của hắn, càng là vác sau lưng một thanh kiếm không vỏ. Tóc dài kết sau, trên cổ tay phải đeo một cây tia mang màu đỏ. Vừa rồi các ngươi nói Mạc Vô Kỵ thực sự động thủ đối với người chấp pháp, còn đả thương một người hư thần cảnh chấp pháp gãy tay. Nam tử áo đen giọng nói rất là trầm thấp. Đúng vậy, đây là ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó chấp pháp động thủ với hắn, hắn không chút do dự phản kháng, thậm chí ngay cả linh khí của mình đều lấy ra. Dường như cảm thấy gầy yếu nam tử không dễ chọc, các tu sĩ nghị luận, lập tức thì có người hồi đáp. Nam tử gầy yếu gật đầu, trái lại nói với râu dê, quan điểm của ngươi không đúng, thế nhưng ngươi có một câu nói không sai. Tuổi còn trẻ, máu liền phải nóng. Nói xong câu đó, nam tử gầy yếu xoay người rời đi, rất nhanh rồi rời đi cái đại sảnh ầm ĩ này. Tên này là ai a? Thoạt nhìn rất phách lối bộ dạng. Chờ nam tử gầy yếu đi rồi, một người tu sĩ rồi mới lên tiếng. Lời của hắn nói đến phân nửa, đã nhìn thấy râu dê sắc mặt có chút tái nhợt, nhất thời dừng lại lời của mình, nghi ngờ hỏi, tự huynh, ngươi biết người vừa rồi này? Râu dê chậm rãi thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, ta tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua hắn, hắn còn có một cái biệt hiệu, gọi độc hành hồng kết. Tất cả mọi người là cũng hít một hơi hơi lạnh, độc hành hồng kết chưa nghe nói qua, thật đúng là không có mấy ai. Người này tu vi nghe nói cũng không cao, thậm chí còn không tới hư thần cảnh. Thế nhưng tính tình cực kỳ điên cuồng, hắn đã từng một người tại tinh không thú vây khốn, giết cả thời gian một tháng, sau cùng còn chạy ra khỏi một cái đường máu. Nếu có người cùng hắn gặp phải, chỉ cần không thể ở trước tiên giết chết hắn, liền rất có thể bị độc hành hồng kết giết. Bởi vì người này tính dai quá mạnh mẽ, cường đại đến thật giống như đánh không chết vậy. Chuyện điên cuồng nhất là, hắn tại tinh không bến tàu nhận một cái nhiệm vụ là tìm kiếm một quả hư tinh quả. Kết quả hắn tại một cái đầu thất cấp tinh không yêu thú ngoại vi vẫn không nhúc nhích ẩn núp tròn 1 năm 3 tháng. Bắt được khe hở tinh không yêu thú rời đi, mang đi một quả hư tinh quả. Hắn có một chút cùng người khác bất đồng, đó chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, tại tay phải hắn cổ tay đều đeo một cái màu đỏ tia mang kết. Người này thoạt nhìn cùng nữ nhân như nhau, không biết có phải hay không là dịch dung. Nói không chừng nàng chính là một nữ nhân, là coi trọng Mạc Vô Kỵ đâu nè. Chớ nói lung tung nói, bằng không đến lúc đó là chết như thế nào ngươi cũng không biết. Mạc Vô Kỵ tuy rằng gần đây danh tiếng rất lớn, nhưng so với độc hành hồng kết, còn kém xa. Mạc Vô Kỵ có một cô hồng nhan, là sở gia quả phụ, chật chật, non mềm tới mức có thể chảy nước a, chỉ chắc là sướng lắm a. Phạc phạc, cách đó không xa Bắc Tố Đình nghe được có chút cau mày, nàng hoài nghi mình có đúng hay không đã suy nghĩ nhiều. Ở trong mắt nàng, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không cùng một cái quả phụ khuấy hợp ở chung với nhau. Hắn có thể sử dụng mạng của mình đổi mạng cho một cái nữ tỳ, có thể nhiều lần trải qua gian khổ, dùng một sắc phàm từ Thừa Vũ lĩnh chủ quốc cái loại này địa phương nhỏ đi tới ngũ hành hoang vực, há là người bình thường có thể làm được. Nếu là bị một quả phụ mê muội đầu óc choáng váng, hắn làm sao có thể có ý chí cường đại như vậy? Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Yên Nhi sắc mặt bình tĩnh, không có nửa phần dị thường. Bắc Tố Đình thầm than một tiếng, đứng lên, đi thôi, chúng ta đi trước tìm chỗ ở rồi lại nói. Trong lòng nàng còn có chút bận tâm về Sầm Thư Âm, không biết Sầm Thư Âm hiện tại thế nào, một điểm tin tức cũng không có. Đối mặt cường đại tinh đế Sơn Hạ Gia, cả chính nàng cũng không có năng lực tự vệ, chứ đừng nói chi là đi trợ giúp Sầm Thư Âm. Tinh không điện nơi ở sớm đã không có, 4 người tìm nửa ngày. Này mới tìm được một tức sạn nhỏ vị trí tương đối hẻo lánh. Có thể tìm tới cái nhỏ tức sạn ở này, còn là bởi vì Bắc Tố Đình là chân thần cảnh cường giả. Nếu không, cả cái này nhỏ tức sạn cũng không có. Nguyên bản kế hoạch là mỗi người một cái phòng, bởi vì gian phòng khẩn trương, chỉ có thể là Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi một phòng, Câu Tử Hàn cùng Phong Lạc Kiếm một phòng. Tố Đình tỷ, ngươi tìm ta có việc. Tới rồi gian phòng sau đó, Yên Nhi nhỏ giọng hỏi. Bắc Tố Đình lắc đầu, than thở, vốn ta đích xác là có chút lời muốn cùng ngươi nói. Hiện tại ta cảm thấy nói hay không đều không có gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên sao. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta có thể phải tách ra. Yên Nhi tư chất ngươi chút nào cũng không yếu hơn ta, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể nhảy vào nhân tiên cảnh. Không vào nhân tiên, vĩnh viễn không có khả năng nói chuyện vì mình. Yên Nhi kính cẩn đáp. 3 ngày thoáng một cái đã qua. 3 ngày nay, Mạc Vô Kỵ vẫn ở bên trong phòng tu luyện đấu chuyển tinh di. Hắn đấu chuyển tinh di trên thực tế đã tu luyện tới chuyển tự quyết tầng thứ 4, toàn chuyển càn khôn. Chỉ là tầng thứ 4 này phức tạp hơn xa so với chuyển tự quyết phía trước mấy tầng. Hắn tu luyện đến tầng thứ 4. Không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thông thạo vận dụng. Vài ngày, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đích thật là quá ngắn. Mở cửa phòng, Mạc Vô Kỵ thấy đám người Sở Thiên Lâu sớm đang chờ hắn. Tử Hạm đâu nè? Mạc Vô Kỵ không có thấy Tử Hạm vẫn đi theo bên người Sở Thiên Lâu, lập tức hỏi một câu. Sở Thiên Lâu lắc đầu, giọng nói có chút xa xút nói, nàng muốn bế quan tu luyện, tùy nàng đi thôi. Mạc đại ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít điểm? Dung Hà bỗng nhiên nói. Nói xong câu đó sau đó, mặt nàng phồng có chút hồng, dường như rất là xấu hổ. Mấy người các nàng ở nơi này đều là nhờ Mạc Vô Kỵ tinh không điểm cống hiến, hiện tại nàng còn muốn hỏi Mạc Vô Kỵ mượn điểm, đơn giản là quá phận. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Dung Hà. Hắn biết Dung Hà nếu như không có chuyện đặc biệt, chắc chắn sẽ không hỏi hắn mượn điểm cống hiến. Bàng Khởi liền vội vàng nói, là như vậy, tinh không điện khắp nơi đều tại bắt đầu phiên giao dịch, đánh cuộc ngươi và Yến Dương Đông thắng bại. Lớn nhất một ăn ba. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, Bảng huynh, ngươi là nói, ta nếu mà thắng rồi, sẽ có tiền gấp ba. Hắn rõ ràng đả thương cái kia hư thần cảnh tầng 2 gãy tay, còn như thế chẳng bị người xem trọng, đây cũng quá khoa trương một chút sao. Sở Thiên Lâu nói, Vô Kỵ, kỳ thực cái này tỷ lệ cược rất bảo thủ, nếu là đổi thành ngươi không có leo lên tinh không bảng, không có thương tổn cái kia hoàng chấp pháp, có lẽ cũng không phải là một ăn ba, mà là một ăn 30.